Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, chương 503, Hoa Hạ còn có thể sản xuất trí năng điện thoại. Chơi hắn, còn có một cái, đem Tristana cũng cầm xuống. Khốp, Hứa ngươi quá tuyệt, đương nhiên ta Blitzcrank cũng là phi thường lợi hại. The Peninsula khách sạn tầng cao nhất cấp cao thương vụ trong phòng. Vang lên xây la hưng phấn tiếng hô hoán. Chị hắn, trước hết giết Ash xạ thủ. Hắn phát ra thật cao. Nhanh nhanh nhanh, lập tức diệt đội, ta giúp người khống chế đến hắn. Hô, đoàn diệt, nhóm chúng ta thắng. Bất chi bất giác ở giữa, hai người trong phòng đã đánh cho tới trưa game. Hiện tại giai đoạn này, rất nhiều sáo lộ các người chơi còn không có nghiên cứu ra được. Hứa Chiết cùng Sayla cũng không có bao nhiêu chơi game thời gian. Ghép đôi đến đại bộ phận đều là tân thủ, hoàn toàn không phải Hứa Chiết đối thủ, mà lại Hứa Chiết, tên này anh hùng, cũng bị Hứa Chiết khai phát huy vô cùng tinh tế. Tuy nói tại chính thức định vị bên trong cái này anh hùng là làm thích khách tồn tại, nhưng là Hứa Chiết lại dùng hắn đi đánh AD, bởi vì Sayla thành thạo nhất chính là hỗ trợ, hai người lại là đôi sắp xếp. Hứa Chiết vừa mới bắt đầu chỉ là thí nghiệm một cái, không nghĩ tới đánh AD thật là có kỳ hiệu. Quy kỹ năng có thể nói là một cái suy yếu bản nữ cảnh sát đại chiêu. Mặc dù tổn thương so ra kém, nhưng thắng ở không có thi pháp thời gian, mà lại AD tăng thêm cũng rất không tệ, đủ để cùng đỉnh phong thời kỳ Pantheon Quy so sánh. Về kép cùng Kai'Sa Quy kỹ năng không sai biệt lắm, không qua cần phải tiến hóa, đi lên liền rất cường thế, lại có hàng đơn vị rời kỹ năng, bản thân càng là thi triển kiếm khí tiến hành công kích từ xa. Đánh AD hoàn toàn phù hợp, nhất là đại chiêu phi thường cường thế. Tám thanh kiếm tạo thành kiếm trận tại thành hình về sau liền sẽ hướng về đối phương kiếm bay đi. Sẽ ở trung tâm nhất tiến hành xen lẫn. Đơn thanh kiếm tổn thương không cao, nhưng nếu như tám thanh kiếm chung vào một chỗ, phối hợp thêm tài mọn có thể là có thể dây mất rất nhiều anh hùng. Nhưng kiếm trận có trì hoãn, cần rất cao thao tác cùng dự phán năng lực. Sayla thật lâu không có chơi như vậy thoải mái, liên tục chơi mấy giờ về sau cũng có chút mệt mỏi, liền tạm dừng ghép đôi, hướng về phía Hứa Chiết khích lệ nói: Hứa, người thật sự là quá lợi hại, có phải hay không bởi vì sử dụng tự mình duyên cớ sinh ra một chủng loại giống như nhân kiếm hợp nhất cảm giác? Người đây cũng là người cùng anh hùng hợp nhất. Không sai, người hùng hợp nhất. Cái này anh hùng trong tay ngươi có thể nói là thuận buồm xuôi gió, tự nhiên là không đụng tới địch. Nhân hùng hợp nhất, Hứa Chiết bất đắc dĩ nói. Sayla, ngươi cái này nói đều là cái gì cùng cái gì a? Ta cảm giác ngươi không phải đang khích lệ ta, mà là tại tổn hại ta. Không có a. Ta không phải ý tứ kia, ta đây là rất chân thành khích lệ. Sayla gãi gãi đầu giải thích nói, bất quá ta thành ngữ dùng không phải quá tốt, khả năng dùng từ có chút không đúng địa phương đi. Cũng giữa trưa, Hứa nhóm chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm đi. Ta đoán chừng ban đêm liền muốn rời khỏi Yến Kinh, trong trường học có chút việc ta phải trở về một chuyến. Lần sau gặp bột đoán chừng muốn một đoạn thời gian. Được, vậy liền đi ăn cơm. Ngươi có việc cứ việc đi làm việc. Công ty chuyện đã định tốt về sau, ta sẽ với ngươi liên hệ. Tỉnh ngươi quan tâm, có Hứa ngươi nhìn chằm chằm, ta tự nhiên là yên tâm. Sayla ban đêm trực tiếp đi máy bay chạy tới nước Mỹ. Hứa Chiết cũng không có chuẩn bị tiễn hắn. Cùng Sayla cùng một chỗ ăn sau cơm trưa hai người liền tách ra. Bất quá theo chuyện này, Hứa Chiết cũng nghĩ đến game công ty sự tình. Trong khoảng thời gian này Hứa Chiết một mực bề bộn nhiều việc, thật đúng là không có cái kia tâm tư đi cân nhắc công ty sự tình. chuyện bây giờ tạm thời có một kết thúc, trong tay lại có sung túc dòng tiền, một chút liên quan công việc cũng bắt đầu tay tiến hành. Tỷ như, sớm đem ta thế giới cho thua mua. Ta thế giới cái này game, tại 14 năm thời điểm bị Microsoft tiêu phí hơn 20 ức USD thua mua. Tại lúc ấy xem ra cái này giá tiền là phi thường cao. Nhưng ai cũng không nghĩ tới ngắn ngủi hơn một năm chút thời gian, Microsoft liền thu hồi tất cả giai đoạn trước đầu tư vốn. Hiện tại mới là 11 năm, game nổi tiếng xa xa không cách nào cùng hậu kỳ so sánh. Sớm nắm bắt tới tay lời nói cũng là một cái phi thường không tệ tiền mặt bò sữa. Vẻn vẹn chỉ là cái này game, liền có thể làm cho cả game sản nghiệp phát triển. Không cần Hứa Chiết lại nhiều hao tâm tổn trí, hơn không cần hướng bên trong tiến hành bất cứ đầu tư nào. Còn có một việc, tự mình cũng cho quên, đó chính là game công ty tìm kiếm nhân tài sự tình. Tự mình nhận biết trong bằng hữu liền có một cái rất thích hợp nhân tuyển. Nghĩ đến cái này, Hứa Chiết lật đến Vương Hạc Tường WeChat, cho hắn gửi tới một cái thông tin. Lôi ca, người cái này 2 ngày còn phải đi nước Mỹ một chuyến. CPU sự tình đến bây giờ cũng không có nói tiếp sao. Buổi chiều, vừa tới Xiaomi trong công ty Hứa Chiết liền nghe được Lôi Quân oán trách. Hắn cái này tới lui lui hướng nước Mỹ bay 3-4 lội. Đến bây giờ cũng không có đem CPU sự tình cho nói thành. Cái này Qualcomm cứ như vậy cao lãnh. Người chạy nhiều lần như vậy cũng nói không xuống. Chúng ta Xiaomi cũng không phải muốn cao cấp nhất CPU. Không có khả năng sản lượng không đủ a. Xiaomi 1, mặc dù cũng là chủ đánh tính so sánh giá cả, nhưng là phối trí vẫn còn không tính là cấp cao nhất. Nương tựa theo hiện tại Xiaomi thực lực, cũng lấy không được cấp cao nhất CPU. Liên quan cung hóa vẫn là cũng bị Samsung các loại nhãn hiệu cho lũng đoạn. Nhưng hơi kém một chút, không tính là đỉnh tiêm, chỉ có thể coi là một loại phối trí CPU. Cũng làm không đến, cao lãnh, bọn hắn không chỉ là cao lãnh, có thể nói là có chút ngạo mạn. Lôi Quân cau mày nói ra, ta đi nhiều lần, thẳng đến cuối cùng lần này mới rốt cục nhìn thấy Qualcomm cao tầng. Bọn hắn đối với nhóm chúng ta căn bản không có 530 có bất luận cái gì coi trọng. Thậm chí nghe xong nhóm chúng ta là hoa hạ điện thoại công ty về sau, vừa mới bắt đầu thậm chí đối ta hờ hững. Kỳ thật có câu nói, Lôi Quân không nói, sợ nói ra về sau Hứa Chiết sẽ tức giận, thậm chí không nguyện ý lại cùng Qualcomm hợp tác. Chuyện này đối với Xiaomi cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Đó chính là hắn lần thứ nhất đi Qualcomm thời điểm, cùng quầy khách sạn biểu thị tự mình hy vọng cùng Qualcomm hiệp đàm máy xử lý vấn đề lúc. Đối phương quầy khách sạn đang nghe Lôi Quân là đến từ hoa hạ điện thoại công ty về sau, trực tiếp hồi trở lại một câu, hoa hạ còn có thể sản xuất trí năng điện thoại. Nhóm chúng ta đồng dạng cái hướng san sinh loại này xí nghiệp lớn hợp tác. Các ngươi có thể đi tìm Liên Phát Khoa hợp tác. Lúc ấy Lôi Quân tức giận không được, nhưng lại không thể không khống chế lại tâm tình mình. Dù sao trừ Qualcomm bên ngoài, bọn hắn tìm không thấy cái khác thích hợp hơn thương nghiệp cung ứng. Liên Phát Khoa trước kia là chip cự đầu, nhưng đó là tại không phải smartphone thời điểm. Chủ đánh cũng đều là tổng thể chip, muốn phối trí trí năng điện thoại. Liên Phát Khoa mặc dù cũng có tương ứng máy xử lý, nhưng là phối trí thật sự là có chút kém cỏi. Cùng Xiaomi là phát sốt mà sinh, cùng chủ đánh tính so sánh giá cả định vị không phù hợp. Nhưng là loại sự tình này, hắn cũng không cách nào nói với Hứa Chiết. Hứa Chiết trẻ tuổi nóng tính, nếu là vì vậy mà cảm thấy nhận nhục nhã, nói cái gì cũng không nguyện ý cùng Qualcomm hợp tác lời nói. Xiaomi chip vấn đề giải quyết như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.